Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Lệ Hưng Trác này một dưỡng thương liền dưỡng gần nửa tháng. Trong khoảng thời gian này đều là Tiêu Văn tới, chiếu cố, hắn. Tựa hồ Tiêu Văn uy dực uy thượng nghiện. Mấy ngày nay Lệ Hưng Trác có thể nói là thống khổ cũng vui sướng. Dược thật sự khó uống lại khổ. Hơn nữa một ngày so với một ngày chua xót khó uống. Nhưng hắn lại thật sự luyến tiếc cự tuyệt trước mắt duy nhất thiệt tình đãi hắn bằng hữu hảo ý. Chỉ có thể một ngày tam đốn như chịu hình tiếp thụ uy dược. Tới gần, kiếm tông tuyển nhận đệ tử nhật tử. Tiêu Văn liền rốt cuộc tuyên bố hắn thương thế hoàn toàn hảo không cần uống dược. Nhìn cơ hồ bị tin tức tốt này cảm động đến mau khóc Lệ Hưng Trác. Tiêu Văn trong lòng vẫn là có điểm tiếc nuối. Hắn mấy ngày nay ở sắc thuốc khi nhiều hơn chút trừ bỏ gia tăng chua xót tư vị không còn dùng cho. Việc khắc thảo dược, mỗi ngày đều ở lần trước cơ sở thượng nhiều hơn điểm. Nhìn đến nam chủ ở uống khổ dược khi kia vặn vẹo tưởng phun biểu tình. Hắn đều cảm thấy tâm tình vui sướng rất nhiều. Nếu là bình thường nam chủ, Tiêu Văn còn không đến mức đối hắn địch ý lớn như vậy. Thật sự là siêu thoát giả chính là chủ thần tử địch. Chẳng sợ Tiêu Văn kỳ thật đối Lệ Hưng Trác tính cách tam quan đều thực thưởng thức. Nhưng cũng không ngại ngại hắn đối tương lai khả năng trở thành siêu thoát giả nam chủ sinh ra địch. Ý, không quan hệ ý thức. Chỉ do bản năng, thân là quang cầu chủ thần hắn theo đuổi chính là thống trị chư thiên vạn giới khống chế luân hồi. Giả cấp chính mình làm công, trở thành vô tận hư không chúa tể. Mà siêu thoát giả kêu khẩu hiệu là theo đuổi đại tự tại đại tiêu giao. Hơn nữa còn đặc biệt ái lo chuyện bao đồng, thường thường liền khuyến khích một đám luân hồi giả tạo phản. Trên thực tế chỗ nào như vậy phức tạp, truy nguyên chính là ích lợi khác nhau. Chủ thần tưởng trở thành thống trị giả khống chế chư thiên vạn giới. Mà siêu thoát giả cũng không tưởng có người thống trị bọn họ hơn nữa tưởng tranh đoạt càng nhiều. Ích lợi tài nguyên, vì thế xung đột không thể tránh né. Tiêu Văn là thuộc về chủ thần quang cầu ra đời ý thức. Ở thức tỉnh ý thức sau hắn đối những cái đó siêu thoát giả kỳ thật là có chút hâm mộ. Tuy rằng bọn họ từ nhỏ yếu phàm tục bắt đầu tu luyện. Thực lực cũng so ra kém hắn. Nhưng là bọn họ tu luyện quy về tự thân. Chỉ cần có bản lĩnh là có thể dựa vào chính mình vẫn luôn cường đại đi xuống. Mà Tiêu Văn đâu, từ một ra đời liền vô cùng cường đại. Nhưng muốn càng cường cũng chỉ có thể chinh phục thế giới. Tiêu Văn đem đáy lòng về điểm này suy nghĩ, áp xuống. Sau đó đối khỏi hẳn Lệ Hưng Trác nói, nhập môn thí nghiệm không khó. Bất quá nhập môn sau tu luyện cùng nhiệm vụ liền không đơn giản, hắn lấy ra rất nhiều cái ngọc. Giản ra tới, phương diện này phong ấn bắt phẩm binh hồn sư mạnh nhất phong ngự thủ đoạn. Đủ để ngươi ngày sau gặp nạn khi sử dụng, hắn nhưng không tính toán cấp Lệ Hưng Trác một ít vô hại. Nhanh hơn tốc độ tu luyện tu hành tài nguyên. Trực tiếp cho siêu cấp cường lực phòng thân thủ đoạn. Này đó ngọc giản thượng có hắn thần thức bám vào. Tùy thời có thể thông qua ngọc giản ra tay. Lệ Hưng Trác có mấy thứ này. Ngày sau tưởng gặp được nguy hiểm đều không thể. Không gặp đến tuyệt cảnh nam chủ như thế nào bạo loại đột phá. Chẳng sợ tu luyện lại như thế nào thuận lợi. Không trải qua trắc trở cũng không có khả năng siêu thoát thế giới. Chỉ là Tiêu Văn dụng tâm hiểm ác Lệ Hưng Trác hoàn toàn không cảm giác được. Hắn ngược lại bị Tiêu Văn này hành động cảm động cực kỳ. Liên tục chối từ. Đây là bệ hạ cho ngươi. Ngươi như thế nào có thể cho ta đâu. Tiêu Văn kỹ thuật diễn bùng nổ. Biểu hiện đến thật sự giống như một cái lo lắng bạn tốt an nguy vô tư người tốt. Đem kia số lượng đông đảo ngọc giản đẩy cho Lệ Hưng Trác. Này đó ta còn có. Hơn nữa dùng không có phụ hoàng cũng sẽ cho ta bổ thượng. Ngươi chỉ lo cầm đi. Ngươi nếu là không cần. Chính là không đem ta đương bằng hữu. Lệ Hưng Trác do dự sau một lúc lâu. Chỉ có thể thu lên. Bất quá hắn trong lòng rất là băn khoăn. Đem hắn từ lưu sa thạch quái hang ổ bắt được lưu sa mẫu thạch toàn đưa cho Tiêu Văn. Lưu biểu tâm ý. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn trở lại chính mình ở kiếm tông bế quan mật thất chung. Đoạn kiếm kiếm thần tàn hồn xông ra. Nhịn không được nói. Ngươi đối với ngươi cái kia tiểu bằng hữu nhưng thật ra quan tâm. Bất quá kia phong thân ngọc giản không khỏi cũng cấp đến quá nhiều đi. Trưởng bối lo lắng vãn bối rèn luyện xảy ra chuyện, vì thế đưa một cái phong thân ngọc giản thực bình thường, nhưng kiếm thần thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một đưa liền đưa một tá. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, hắn thường xuyên gặp được nguy hiểm, về điểm này đồ vật chỉ sợ còn chưa đủ dùng. Kiếm thần thở dài nói, tuy rằng hắn tư chất cùng phẩm tính không tồi, xác thật đáng giá bồi dưỡng, nhưng ngươi cũng không thể che chở quá mức, không trải qua trắc trở như thế nào trở thành cao thủ. Tiêu Văn nhìn kiếm thần thiếu chút nữa không nhịn xuống phiên xem thường. Hắn chính là biết đạo lý này cho nên mới hao hết tâm tư vì nam chủ hộ giá hộ tổng A. Bằng không hắn vì cái gì muốn lãng phí thời gian ở Lệ Hương Trác trên người. Bất quá lời này hắn chưa nói. Về hẳn ý đồ hắn là không có khả năng nói cho vọng hữu. Vì thế đối mặt lại nhại cùng hắn nói cái gì ngọc không mài không sáng, đạo lý kiếm thân. Tiêu Văn chỉ là có lệ nói. Này không phải lo lắng hắn nửa đường chết non sao. Khó được ở thế giới này gặp được cái hợp nhãn duyên, cái này có lệ đối thích lên mặt dạy đời kiếm. Thần tới nói nhưng không có tác dụng. Nhưng thật ra lúc này Đao Ma bỗng nhiên truyền đến tin tức giúp Tiêu Văn một phen. Tiêu Văn nhìn bao lì xì trong đàn Đao Ma phát tới tin tức. Đối kiếm thần nói, hắn đem tài liệu đều thu thập đầy đủ hết. Liền linh hồn kim dịch cũng giúp ngươi bắt được tay. Chúng ta nên đi ma vực. Hắn nhưng thật ra không kỳ quái Đao Ma tiến vào kiếm tông thái thượng. Trưởng lão chỗ ở cụ bắt được linh hồn kim dịch cư nhiên một chút động tĩnh cũng chưa khiến cho. Bởi vì kiếm tông tự kiếm thần biến thành tàn hồn sau. Mạnh nhất cũng chính là bát phẩm binh hồn sư. Bát phẩm cửu phẩm chênh lệch cực đại. Đao Ma lại có kiếm thần cái này chính chủ cấp chỗ ở cụ thông hành phương pháp. Làm sao như vậy xui xẻo bị phát hiện. Đao Ma mang theo dưới trướng ma đầu nhóm vẫn luôn đãi ở phía tây một cái tiểu quốc nội. Chiếm cứ cực đại một mảnh khu vực. Kia khu vực đã bị xưng là ma vực. Tiêu Văn không chờ Lệ Hưng Trác nhập môn liền tùy tiện tiếp cái đi phía tây nhiệm vụ. Rời đi kiếm tông, chỉ phân phó người cấp Lệ Hưng Trác để lại cái lời nhắn. Mà vai chính quang hoàn bùng nổ nhất cử trở thành kim y đệ tử Lệ Hưng Trác tới tìm Tiêu Văn có điểm. Muốn khích lệ thời điểm, lại phát hiện Tiêu Văn sớm đã không thấy bóng người. Chỉ có một câu đơn giản công đạo lời nhắn. Hắn trong lòng vì chính mình không thể trước tiên báo cho tin vui mà cảm thấy tiếc nuối. Bất quá Tiêu Văn không ở kiếm tông nhật tử. Lệ Hương Trác tuy rằng có phía trước Tiêu Văn lưu lại uy hiếp cùng trợ giúp. Không giống nguyên tắc như vậy tùy tiện đã bị người trêu chọc thượng. Nhưng là hiện giờ phiền toái cũng không nhỏ. Hài kịch tính chính là cùng Lệ Hương Trác đối thượng chính là bạn kiếm lưu. Nguyên tắc chung nơi trốn tìm hắn phiền toái kỳ bỉ ngạn ngược lại là muốn mượn sức hắn. Bởi vì vạn kiếm lưu bên người có cái liệu yểu yểu đối Lệ Hưng Trác đã bay lên đến cừu hận nông nỗi. Nàng cũng không biết như thế nào liền vào vạn kiếm lưu mắt. Thật lưu tại hắn bên người. Hai người tuy rằng không có kết làm đạo lữ. Nhưng quan hệ hiển nhiên cũng ái muội không bình thường. Phía trước vạn kiếm lưu cùng Tiêu Văn đi tìm lưu sa thạch quái khi. Liệu yểu yểu liền từng ỉ vào vạn kiếm lưu thế. Miệng thượng cấp Tiêu Văn đi tìm cha. Hiện tại Tiêu Văn không còn nữa. Lại là đối phó trong lòng hận nhất Lệ Hưng Trác. Liệu yểu yểu đó là tận hết sức lực tìm hắn phiền toái. Lệ Hưng Trác cũng không phải cái bánh bao mềm. Bị Liệu yểu yểu tìm phiền toái đương nhiên muốn vả mặt trở về. Sau đó liền dẫn ra Liệu yểu yểu sau lưng vạn kiếm lưu. Bổn trong nguyên tắc chung không hề giao thoa hai người đối thượng. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lệ Hương Trác cùng vạn kiếm lưu đối thượng. Như vậy cùng vạn kiếm lưu không đối phó kỳ bỉ ngạn tự nhiên muốn tới mời chào Lệ Hương Trác. Hy vọng từ hắn nơi này làm đột phá khẩu đạt được Tiêu Văn duy trì. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé xa ở ma vực Tiêu Văn nhưng thật ra không biết kiếm tông bởi vì Liệu yểu yểu cùng Lệ Hương Trác hứng khởi sóng ngầm sóng dũng. Hắn thuận lợi che giấu tung tích cùng Đao Ma gặp được mặt. Kiếm thần tàn hồn bị hắn ngâm mình ở linh hồn kim dịch trung dựng dưỡng. Mà hắn còn lại là bắt đầu xuống tay chuẩn bị luyện chế một khối có thể cất chứa kiếm thần tàn hồn. Hơn nữa tư chất không tồi phàm nhân thân hình. Luyện chế thân hình loại sự tình này yêu cầu căn cứ mỗi cái thế giới người thể chất cùng tài nguyên, tài liệu tới tiến hành điều chỉnh luyện chế phương pháp. Cho nên Tiêu Văn vẫn là thực cẩn thận từ từ tới. Chờ nửa năm sau kiếm thần tàn hồn bị dưỡng dưỡng đến rắn chắc rất nhiều, Tiêu Văn cũng đem kia cụ thân hình cấp luyện chế ra tới. Chính là tốn thời gian có điểm trường. Tuy rằng kiếm thần, đao ma đều cảm thấy luyện chế thân hình làm tàn hồn sống lại là cái yêu cầu cao độ việc, đối với Tiêu Văn nửa năm mới thành công chút nào không cho rằng kỳ. Nhưng là Tiêu Văn chính mình rất ngượng ngùng, còn giải thích hai câu, chỉ biết phương pháp, còn không có động thủ thật luyện quá, cho nên tốc độ chậm điểm ân y bất quá các ngươi yên tâm. Chủ thần xuất phẩm tuyệt đối tinh phẩm, sẽ không có vấn đề, này luyện chế thân hình phương pháp vẫn là chủ thần dưới chướng nào đó luôn. Hồi giả đi cùng thế giới này có điểm tương tự đấu khí thế giới làm tới tay sau đó bán cho chủ thần. Đương nhiên, hắn đường đường chủ thần dùng đương nhiên là tùy cơ ứng biến hoàn thiện sau phương pháp. Kiếm thần tàn hồn tiến vào kia cụ Tiêu Văn luyện chế ra tới thân hình sau, lại hấp thu rất nhiều linh dược, mới ở 10 ngày sau thức tỉnh lại đây, hoàn toàn khống chế khối này thân hình. Kiếm thần khôi phục thân thể sau, binh hồn cũng khôi phục. Cảnh giới tuy rằng vẫn là cửu phẩm binh hồn sư cảnh giới, nhưng là tu vi lại không có, chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Một lần nữa sống lại kiếm thần cùng với kiếm thần quan hệ tốt đao mà đều đối Tiêu Văn ngàn ân vạn tạ. Đối này Tiêu Văn chỉ là nói, ta giúp các ngươi cũng là muốn thu báo đáp, tận tâm giúp ta tìm ta yêu cầu thiên tài địa bảo thì tốt rồi, vừa lúc hắn ở thế giới này còn muốn vội vàng vây quanh nam chủ đảo quanh, phá hư nam chủ siêu thoát phi thăng cơ hội, không có thời gian chuyên tâm siêu tầm sở cần chân tài. Có hai vị này cắt có thế lực lớn cửu phẩm binh hồn sư hỗ trợ khá tốt. Tiêu Văn lại hỏi kiếm thần, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Kiếm thần trầm ngâm nói, kế tiếp, trước khôi phục tu vi đi. Nếu là thực lực không đủ, hồi kiếm tông ngược lại là không đẹp, hắn nói đến hàm xúc. Trên thực tế hắn này không hề sức chiến đấu bộ dáng hồi kiếm tông, rất có thể sẽ gặp được sốt ruột sự. Đại trưởng lão nhất phái hệ hiện giờ cùng tông chủ nhất phái hệ hiện giờ tranh thành cái dạng gì, hắn đi theo Tiêu Văn bên người khi cũng là có điều hiểu biết, tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng kỳ gia sẽ trơ mắt nhìn hắn ở kiếm tông khôi phục tu vi tiếp tục vì tông chủ nhất phái hệ chống lưng. Tiêu Văn gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi lưu tại đao ma này cũng không tồi, tác giả có lời muốn nói, thế giới này mau xong rồi. Sau thế giới viết nữ hoàng thế nào? Khụ khụ, Tiêu ca nữ trang đại lão. Nhiệm vụ linh 34. Hết chương.